thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa nhận mình cần mượn lực từ Nhạc gia cũng sẽ không khiến Phong Hằng vô cùng khó chịu. Nhận ân thì phải nhớ ân, đối với Phong Hằng mà nói, tiền đồ là phấn đấu ra. Hắn từng bước một vững vàng leo lên, về sau thê tử hưởng thụ chắc chắn sẽ có, nếu là bởi vì sợ hãi bên ngoài chuyện không nói có. Liền giữ một khoảng cách với người mình thích, một khi bỏ lỡ chính là vĩnh viễn. Tống Văn Thắng mang theo một thân mỏi mệt trở về, vừa vặn nghe thê tử nói đến tình huống thăm bệnh hôm nay trong phủ. Trên bàn bày 4 món mặn, 2 món canh, hắn nhìn một chút, lại cảm thấy không có cảm giác muốn ăn cơm gì. Không nhịn được nói, không phải nghe ngươi nói Trúc Nhi một mực bận rộn dưới bếp sao? Sao một món nàng làm cũng không thấy? Phán đoán có phải khuê nữ của hắn làm hay không hết sức dễ dàng. Chủ nương trong phủ nấu ăn, lúc bày biện món ăn đều chú ý một chút mỹ quan đẹp mắt. Mà khuê nữ của hắn lại chỉ đem một khối nguyên liệu bỏ vào nồi, xào loạn thất bát tao rồi mang lên mâm. Lý thị cười, đều đang lăn lộn nấu cháo, nói là muốn luyện tập trước. Nếu ngươi muốn uống, ta bảo người rót cho ngươi một chén. Tống Văn Thắng vẻ mặt khó xử gật gật đầu. Hắn không thích nhất là cháo, cũng chính là xem như nể mặt khuê nữ mới có thể uống một bát. Nha hoàn mang cháo lên, Tống Văn Thắng vớt ra một ít đậu tương. Lý thị nhìn hành động ngây thơ của phu quân, không khỏi che miệng, dùng lửa nhỏ đun một canh giờ vật liệu đã trộn thành một cục. Nhưng Tống Văn Thắng vẫn có thể phân biệt ra những thứ mình không thích ăn. Tống Văn Thắng vừa chọn đậu vừa bĩu môi. Đây cũng chính là điều con gái hắn làm nên hắn mới không chê. Nếu phòng bếp dám mang loại cháo bát tịch như đậu tương này, hắn đã sớm gọi về để người ta làm lại từ đầu rồi. Sau khi ăn xong một bát cháo nóng, Tống Văn Thắng cũng biết được 7-8 phần tình huống trong phủ hôm nay. Hắn khẽ cười nói, lúc trước không phải ngươi vẫn luôn không hài lòng với hiền tế sao? Vừa rồi nghe thê tử nói, cũng không phải là chuyện như vậy. Lý thị liếc hắn một cái, nếu là giống như ngươi không tinh toán học, nên không hài lòng, cũng vẫn là không hài lòng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ và ngày tháng sau này của khuê nữ. Lý thị nói ở trên đây là sự thật. Tống Văn Thắng bị vợ ghét bỏ một chút, sờ sờ cái mũi, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Tống gia xưa nay là bố cục ngoại nam chủ nội nữ chủ, ngay cả giáo dục đối với hài tử cũng phân rõ ràng. Nhi tử thuộc về hắn quản, nhi nữ thuộc về Lý thị quản. Lý thị không thường xuyên quan tâm đến bài tập của nhi tử. Mấy năm trước hắn có mấy lần gặp được Tống sư Trúc cầm bản cửu chương toán thuật để dạy trước cho đệ đệ của nàng. Thiên phú của khuê nữ hắn còn nhiều hơn cả Bách Nhi cộng lại. Lý thị nghe tướng công nói xong, lại không biết nên nói cái gì. Tống sư Trúc mấy năm nay theo nàng học quản lý gia tộc, nàng vẫn luôn biết khuê nữ rất có thiên phú về tính toán. Chỉ cần nàng xem qua một lần, ánh mắt kia còn nhạy bén hơn so với lão phòng thu chi. Chỉ là sẽ xem sổ sách không giống với khoa cử thi cử. Nàng cũng học qua cửu chương toán thuật, nhớ tới thời gian khi còn bé mỗi lần đọc sách đau đầu. Lý thị không biết tại sao, đột nhiên có loại cảm giác khuê nữ gả đi thua thiệt. Nàng lắc lắc đầu, lại lấy ra một phong thư nói, chiều nay ta nhận được thư của nhị thúc, nói là bọn họ sắp đến huyện Dụ Hòa rồi. Huyện Dụ Hòa cách huyện Phong Hoa chỉ có vài trăm dặm. Nếu tất cả thuận lợi, thì 2 ngày nữa là có thể về đến nhà. Vừa khéo, buổi chiều ta ở nha môn cũng nhận được tin tức, nói là người châu phủ phái xuống kiểm toán vừa vặn đến huyện Dụ Hòa. Tống Văn Thắng nói, híp mắt lại, vô cùng đắc ý, hôm nay hắn còn cảm thấy Trương Chi huyện đáng ghét như ruồi bỏ. Không ngờ người có thể trị hắn nhanh như vậy đã tới. Lý Thị đối với công vụ của Tống Văn Thắng luôn luôn không chú ý, nàng lo lắng là nhị phòng chạy đi quá nhanh. Nàng còn chưa giúp tiểu điệt nữ xem xét chọn hôn phu. Đệ tước đã trở lại, Tống Văn Thắng cũng không có biện pháp gì hay. Khi hắn giúp khuê nữ chọn phu quân, ở nhà mở yến hội lớn, mở tiệc chiêu đãi tú tài đương thời lên bảng, chuyên chọn những người phẩm mạo xuất chúng nói chuyện khảo sát. Nhưng đó là vì khuê nữ của hắn, nên hắn vui vẻ chịu đựng. Vì điệt nữ thì không thể khoa trương lớn như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một chủ ý, người bảo Bách Nhi giúp người tham mưu. Tiểu tử kia lúc ấy không phải rất có chủ ý sao? Lý Thị nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Ngay khi hai phu phụ Tống Văn Thắng đang đau đầu vì nhị phòng trở về, Tống Sư Trúc híp mắt dưới ánh nến nửa ngày, đột nhiên run rẩy, phản ứng lại, loa sư vừa vặn đang tháo đồ trang sức trên tóc cho nàng. Miệng lải nhải, hôm nay tiểu thư nghĩ như thế nào để làm cháo bát tịch? Ngày xưa nhà chúng ta đều đợi đến ngày chính mới làm. Tôn chủ nương vừa rồi còn hỏi ta, tiểu thư có cần luyện tập nữa không? Tống Sư Trúc mờ mịt nhìn nàng. Nàng nhớ rõ mình vừa rồi đã ngủ trên giường gạch. Hôm nay nàng cả ngày trôi qua vô cùng phong phú. Tốc độ đi vào giấc ngủ liền cực nhanh. Cơ hồ nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ giấc mơ đều là trời băng đất tuyết. Cho dù mặt trời vẫn còn ấm áp, Tống Sư Trúc cũng lạnh run. Ngay khi nàng cảm thấy nhiệt độ của mình dần dần giảm xuống, nàng đột nhiên nhìn thấy có một hàng xe ngựa đi qua cầu. Mặt cầu bởi vì bị đông lạnh mà gãy thành hai đoạn. Một đoàn người nặng nề rơi xuống mặt sông đóng băng. Trong đó có một chiếc xe ngựa có lẽ do quá nhiều người ngồi trong xe, đập vỡ một lỗ băng trên mặt sông. Sau đó, mặt sông vỡ vụn, trời đông giá rét, không người cứu viện, nàng trơ mắt nhìn những người kia đông xê, hát, ế, tê ở trong sông. Sau đó nàng bị dọa tỉnh khỏi ác mộng, nàng phát hiện mình không ngủ trên giường gạch, loa sư cũng còn đang tháo đồ trang sức cho nàng. Tôn chủ nương nói, nhà chúng ta nhiều người thích ăn tỏi vàng, nếu tiểu thư muốn thử, ngày mai nàng sẽ sai người bóc tỏi ra trước. Tống Sư Trúc nửa ngày không trả lời. Vận may của nàng luôn luôn linh hoạt đa dạng, nhưng lần này phương thức nhắc nhở quá dọa người. Tựa như thời gian một lần nữa thiết lập lại, có loại hương vị tử thần đến đây. Nàng bị dọa bối rối. Đợi đến khi Tống Sư Trúc phục hồi tinh thần lại, nàng thật sự nằm trên giường. Lần này không có bất kỳ ảo giác nào. Nàng nghe thấy rõ ràng tiếng sột soạt do loa sư đang thu dọn chăn đệm của mình. Tống Sư Trúc không thích có người gác đêm trong phòng nàng. Loa sư là nha hoàn thiếp thân của nàng, luôn luôn ngủ ở bên ngoài. Một chàng âm thanh cởi áo cố tình chậm lại. Trong phòng ngoại trừ tiếng lửa than phát ra tiếng vang đôm đốp ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Tống Sư Trúc nhìn chằm chằm nóc nhà một hồi lâu mới khôi phục lại, đột nhiên vô cùng ảo não. Vừa rồi cả người nàng đều bị dọa đến ngây người. Tên sông trên bia đá bên bờ sông một chút cũng không thấy rõ. Chỉ nhớ rõ tiếng kêu cứu chói tai của những người kia rơi vào trong sông băng. Tựa như uyên thấu thời không, hốt hoảng xuất hiện ở bên tai. Loại thể nghiệm trực diện tử vong này, để cho Tống Sư Trúc một hồi lâu đều là hoảng hốt. Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, ý thức đã trở về với hiện thực, Tống Sư Trúc có chút sốt ruột. Nói chung, trực giác của nàng tương ứng đều là chuyện liên quan đến việc vui buồn của bản thân nàng. Nếu như bỏ mặc tình thế phát triển, nhất định sẽ rất tệ. Nhưng trong ác mộng vừa rồi, một mảnh băng tuyết ngập trời, cô thực sự không đoán ra được rốt cuộc xảy ra ở bờ sông nào. Càng tâm thần không yên, ký ức lại càng mơ hồ. Không thể tiếp tục như vậy. Nàng thở ra một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bỏ qua cảm giác nặng nề trong lòng. Toàn thân thả lỏng, muốn cố gắng tìm ra một số tin tức hữu dụng từ trong Hải Dương ký ức. Nửa chén trà nhỏ sau, có lẽ là thả lỏng đầu, Tống Sư Trúc lại thật sự ngủ thiếp đi. Tống Sư Trúc biết mình đang nằm mơ, hơn nữa nàng còn biết ảo giác hù xê hát ế tê người trước khi ngủ kia đã chuyển đến trong giấc mơ. Mặc kệ là ngày nghĩ đêm mơ hay là ảo giác tái hiện, Tống Sư Trúc đều không ngăn được mừng rỡ. Lúc này đập vào mắt nàng là một mảnh tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời. Xe ngựa chậm rãi chạy tới trên quan đạo, hai bên rừng cây khô bao trùm tuyết trắng ngần. Toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có một chút động tĩnh nhỏ bé này trên quan đạo. Góc nhìn dần dần kéo gần, Tống Sư Trúc nín thở đếm số lượng xe ngựa. Bởi vì nghiêm túc, lần này nàng rốt cuộc nhìn ra chỗ khác biệt của những người này. Đây dường như là hai nhóm người, đi ở phía trước có chừng 10 chiếc xe ngựa. Dựa vào nhãn lực tích góp mấy năm nay, Tống Sư Trúc nhận ra 3 chiếc trong đó hẳn là trung tâm của đoàn xe ngựa này. Xe ngựa đầu tiên đập vỡ mặt sông thành lỗ băng cũng ở trong đó. Đáng tiếc trên xe lại không có một chút điểm đặc biệt nào để nhận dạng. Điều này làm cho Tống Sư Trúc có chút thất vọng. Dù sao trong mộng nàng lớn nhất, nàng nghĩ nghĩ, thử đem xúc giác ý thức áp sát thùng xe. Thế mà thật thành công. Âm thanh trò chuyện bên trong vô cùng rõ ràng. Còn 2 tháng nữa là thông báo triều đình sẽ đến huyện. Lão thái thái bảo vệ đứa bé kia nhiều năm như vậy, lần này có trò hay để xem rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên trước. Bên cạnh tựa hồ lập tức có người phụ họa theo. Đúng vậy, mấy năm nay phu nhân ngại hiếu đạo không tiện nói thêm cái gì. Không chịu nổi nương ruột người ta muốn đẩy nàng vào hố lửa. Cách chương.